Phù đạo sơn nhân đúng là không ngờ được, thầy Kiến Sầu cũng là một nha đầu rất thông minh cơ mà. Tại sao chuẩn bị lên đường lại trở nên phiền phức như thế? Kiến Sầu lắc đầu, không phải tất cả đều mang đi, giọng nói của nàng đều, có một sự phiền muộn khó nói. Nàng đưa tay ra, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc khóa bạc buộc dây đỏ trong giỏ kim chỉ. Đầu ngón tay ấm áp vuốt ve hoa văn lạnh như băng trên khóa. Kiến Sầu lại cảm thấy trong lòng cồn cào quay quát, nàng chớp chớp mắt ép nước mắt quay vào, cất chiếc khóa bạc đi, nói, đồ nhi xong rồi, sư phụ, chúng ta đi thôi, nói xong nàng đeo chiếc bọc nhỏ đựng quần áo lên vai. Tay kia lại xách một bọc đồ khá lớn, thậm chí còn có cả chiếc diều đó, khóe miệng phù đạo sơn nhân co giật không ngừng, mang hành lý cũng đã đành, ngươi còn cầm diều theo là định làm gì? Kiến Sầu nói lạnh nhạt, dù sao cũng dễ coi hơn sư phụ ôm một con ngỗng. Hu hu hu, con bé đồ đệ này độc mồm độc miệng quá. Phù đạo sơn nhân cảm thấy mình đã bị thương, cũng không muốn nói gì nữa. Kiến Sầu nhẹ nhàng thổi tắt đèn dầu, một sợi khói xanh lượn lờ bay lên trong bóng tối. Chỉ có ngoài phòng vẫn còn ánh trăng như xương trắng rải bạc xuống khắp mặt đất. Kiến Sầu ra ngoài khép cửa lại. Đi qua chuồng ngỗng, cuối cùng dừng lại giữa cổng, quay lại nhìn một lần cuối. Tiểu viện trước mắt đơn giản đến cùng cực, xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng vang lên. 23 năm đầu đời của nàng cứ thế lặng lẽ trôi đi. Không có sóng gió gì quá lớn, tiểu viện nhà nông này là điểm cuối của 23 năm đó. Còn sau đêm nay nàng sẽ bước lên một con đường chưa biết tương lai. Sau này sẽ như thế nào? Nàng không biết, trong nháy mắt quay người đi, Kiến Sầu dường như đã đặt xuống tất cả những gì trước đó. Nàng đi ra cổng, thấy phù đạo chân nhân ôm con ngỗng trắng đi ra theo liền mỉm cười. Két két, cổng bị nàng đóng lại một lần nữa. Tách, chiếc khóa đồng móc vào khoen cửa, nhẹ nhàng bấm vào, cổng bị khóa lại. Kiến Sầu vẫn cất chìa khóa bên khung cửa như nàng chỉ đi xa nhà một chuyến. Sau này sẽ còn quay về. Phù đạo sơn nhân nhìn cảnh này. Một tay ôm ngõng, tay kia cầm gậy trúc. Bên hông đeo một bầu rượu. Trên mặt thì lộ ra một nụ cười rất khó hiểu. Hê hê, tâm cảnh rất phức tạp đúng không? Cũng không hẳn thế, chỉ hơi hơi thôi. Kiến Sầu chậm rãi thở ra một hơi rồi xoay người bước lên con đường vừa rồi mới đi qua. Phù đạo sơn nhân chỉ hướng ngược lại, nhà của ngươi ở phía đông làng, chúng ta tiếp tục đi về phía đông chẳng phải sẽ ra khỏi làng luôn hay sao? Tại sao ngươi lại đi về phía đó? Kiến Sầu không đáp, nàng vẫn lẳng lặng đi về phía trước, lúc này mọi người trong làng đều đã ngủ, xung quanh chìm trong tối tăm, chỉ có sao trời là vẫn sáng ngời. Gia đình cách nhà Kiến Sầu gần nhất là nhà họ Từ. Lúc nàng và Tạ Bất Thần vừa chuyển đến từng được nhà này giúp đỡ. Thời gian trước Tạ Bất Thần còn mượn chiếc diều của nhà họ về đóng một chiếc ghế. Kiến Sầu cúi xuống dựng chiếc diều trong tay vào cánh cổng đóng chặt của nhà họ Từ. Tiếp nữa là nhà họ Lý, nhà họ Trương, trong đêm tối, bóng dáng Kiến Sầu lần lượt dừng lại trước cổng từng gia đình. Son phấn cũng được nàng mang theo. Đựng trong một chiếc hộp nhỏ đặt ở cổng nhà họ Lưu. Có lẽ sáng sớm ngày mai mặt trời từ trong khe núi chui ra chiếu sáng cả thôn xóm. Đứa con gái lớn nhà họ Lưu thức dậy ra mở cổng sẽ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nghĩ đến đây, Kiến Sầu khẽ cười, sau khi giặt hộp son phấn xuống, nàng phủi tay, đứng thẳng người lên, lúc này túi đồ lớn nàng mang theo đã không còn nữa. Chỉ còn một bọc quần áo nho nhỏ. Trong quá trình này, lúc đầu phù đạo sơn nhân nhìn nàng như nhìn quái vật. Nhưng sau đó trong lòng chỉ toàn là tán thưởng. Kiến Sầu quay lại cùng phù đạo sơn nhân đi ra bên ngoài. Cười nói, sư phụ không cảm thấy đồ nhi rất kỳ quái à, không kỳ quái. Bước chân của phù đạo sơn nhân rất nhẹ, rất nhàn nhã, có ân phải báo, có tình phải trả là chí tình chí nghĩa. Sơn nhân thích, chí tình chí nghĩa, Kiến Sầu lại không biết câu này có thể thật sự dùng để nói về mình hay không. Nàng nghĩ, sư phụ cũng đã nói như vậy thì nàng sẽ nhận.